Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1181, mấy ngày trước em cãi nhau với anh, còn đuổi anh sang phòng cho khách ngủ. Thật ra em biết không có chuyện anh làm gì sằng bậy bên ngoài đâu mà anh sẽ không phản bội em, nhưng em tùy hứng đấy. Anh yên tâm đi, em sẽ không đuổi anh sang ngủ ở phòng cho khách nữa đâu. Bấy giờ Giản Ngọc mới nhận ra trạng thái tinh thần của Tô Lam không ổn định, cô coi anh ta thành quan triều viễn. Tay anh ta từ từ buông lỏng, ai dè Tô Lam lại cầm tay anh ta vòng lên eo cô lần nữa. Đừng buông ra, có phải anh vẫn giận em không? Không phải trước đây anh thích ôm em nhất à, vậy thì em đi, đừng buông tay ra được không? Em nhớ anh lắm, mấy ngày xa anh mà em cảm giác như đã mấy thế kỷ trôi qua vậy. Giản Ngọc đau đầu, anh ta không biết ứng đối thế nào với Tô Lam với trạng thái tinh thần bất thường như thế này. Lần trước đi du lịch anh mua đồ ngủ cho em, có vài bộ em chưa mặc cho anh xem, hôm nay em mặc đấy, anh thích không? Thích, em cũng biết đồ lưu manh nhà anh nhất định sẽ thích mà, sau này anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó, không chống đối anh nữa. Tô Lam thả tay Giản Ngọc ra rồi nâng mặt anh ta lên. Anh gầy đi rồi, mai em nấu món gì ngon bồi bổ cho anh nhé. Được, cuối cùng Tô Lam mỉm cười nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi gì đó. Giản Ngọc đấu tranh tâm lý không thôi, anh ta là một người đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên biết buổi tối hai vợ chồng sẽ làm gì, cũng biết Tô Lam đang chờ đợi cái gì. Nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của Tô Lam, Giản Ngọc cảm thấy trái tim quặn đau. Thật ra, lúc này đây, anh ta hoàn toàn có thể lên giường với Tô Lam thay quan triều viễn, có lẽ sáng mai khi tỉnh lại, hết thảy mọi việc sẽ đổi khác. Nhưng sao anh ta có thể cam tâm tình nguyện làm kẻ thay thế cho một người khác? Giản Ngọc nhanh chóng đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng Tô Lam lại nắm tay anh ta. Đã muộn thế này rồi anh còn đi đâu? Có phải anh vẫn còn giận em không? Giản Ngọc xoay người lại, nâng cằm Tô Lam lên. Tô Lam, em nhìn rõ xem anh là ai? Tô Lam chợt rùng mình, khi cô nhìn thấy rõ Giản Ngọc thì ngay lập tức đẩy anh ta ra và cầm chiếc chăn bên cạnh lên che cơ thể mình. Sao lại là anh? Vẫn luôn là anh, quan triều viễn chết rồi, em tỉnh táo lại đi. Em sẽ không được gặp lại anh ta nữa. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ chính là lên tinh thần và sống tiếp. Giản Ngọc nói xong thì tông cửa xông ra ngoài. Tô Lam lại ôm chăn bật khóc, cô làm sao vậy? Đến cả quan triều viễn mà cô cũng nhận lầm nữa ư, mới vài ngày không thấy mà cô lại nhận lầm anh ư. Giản Ngọc trở lại phòng ngủ cho khách, mấy ngày nay anh ta phải ở lại đây, bởi vì anh ta không biết Tô Lam sẽ còn làm gì nữa. Anh ta gác hai tay ra sau gáy, chẳng thèm cởi quần áo ra mà nằm lên giường luôn. Cách chương.